Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Itachi thay đổi, đại hận đã xuất, hỏa yêu thanh âm, để Itachi, xuất hiện một tia tuyệt vọng, cái này phút chốc, lôi giản, thì là khinh thường nói rằng, thủ hộ Konoha, thủ hộ Konoha. Konoha bất quá là một cái danh hiệu. Tại sao chúng ta phải thủ hộ một cái danh hiệu? Chúng ta chỉ là thủ hộ người là được. Chỉ cần là một cái có thể làm cho hài tử nhanh nhạc thành dáng dấp địa phương, đều đáng giá chúng ta đi thủ hộ. Còn như Konoha thôn lão gia hỏa, luôn luôn một ngày nội đấu chết. Khi đó, chúng ta đi về, bất quá. Bây giờ đệ tam cùng Danzo vì tranh đoạt quyền lực, dĩ nhiên hy sinh Konoha thôn thôn dân. Vì thế, ta và Lôi Giản dự định liên hệ trước kia bằng hữu, trực tiếp đẩy ngã hôm nay Konoha cao tầng. Thế nhưng, không ngờ tới, bây giờ, Konoha thôn lại phái tới hai cái tiểu quỷ qua đây chịu chết. Thật là có ý tứ. Hỏa yêu thoại ngữ. Lúc này để Uchiha Itachi, hai mắt loạn chiến, trong lòng dường như bị trọng kích một cái dưới. Cái này phút chốc, một cái bạch phát, ăn mặc trang phục màu đỏ người, chậm rãi xuất hiện, sau đó, nói rằng, hỏa yêu, lôi giản, hai người các ngươi gọi tới. Không ngờ tới, ta lại thấy được như thế có ý sự tình. Ha ha, nam tử, chậm rãi đi tới. Cái này phút chốc, Kakashi cùng Uchiha Itachi, không khỏi nói rằng, Jiraiya đại nhân, Jiraiya, nghiêm túc khuôn mặt, nhìn hai người, sau đó nói rằng, hai người các ngươi, có phải hay không đã biết chuyện gì, mới có thể để, đệ tam lão già kia, tiễn các ngươi tới chịu chết. Jiraiya thoại ngữ, nhất thời để thời khắc này Kakashi sửng sốt. Jiraiya cau mày, quát lên, Kakashi nói cho ta biết, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nhận thức ngươi cái này đồ tôn. Bởi vì, ngươi không làm, thất vọng Minato sao? Không làm, thất vọng phụ thân ngươi sao? Kakashi, cái này phút chốc, nhìn Jiraiya, mang theo thống khổ ánh mắt nói rằng, Jiraiya đại nhân, ta biết rồi lão sư tử vong chân tướng. Cũng biết cha ta tử vong thật muốn. Cho nên bọn họ phái ta qua đây chịu chết. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, càng là khiếp sợ. Cặp mắt Seragon, không ngừng chuyển động, dường như chảy ra tiên huyết. Jiraiya, lúc này thì là nhìn về phía Uchiha Itachi. Nói rằng, tiểu quỷ ngươi ni, Kakashi. Lúc này tiếp tục nói rằng, bởi vì Itachi là Uchiha nhất tộc, Uchiha nhất tộc, bởi vì có làm phản dấu hiệu, mà Itachi phục vụ đôi hướng gián điệp, bất quá, là một cái khác đôi hướng gián điệp Uchiha Shisui, xuất hiện một vài vấn đề, cho nên, đệ tam mới, chỉ có, hạ lệnh, để cho chúng ta hai cái chịu chết. Jiraiya. Lúc này tay phải nắm tay, mang theo phẫn hận hai mắt, trực tiếp hướng về phía bên cạnh đại thụ huy vũ một quyền. Sau đó, hô lớn, đệ tam, ngươi là tên khốn kiếp. Cái này phút chốc, lôi giản, thì là nói rằng, ha ha, có ý tứ, không ngờ tới, Uchiha nhất tộc, cũng bị bức phản loạn. Cái này không biết. Trước đây Uchiha Madara vị này đại nhân, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu là trực tiếp bóp chết những thứ này con dẹp, phòng trường hiện tại cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Jiraiya, ánh mắt có chút tinh hồng, nhưng là vẫn thật dài thở dài. Sau đó nói rằng, Kakashi, còn có Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, hai người các ngươi trở về đi. Nếu là đệ tam còn cho các ngươi chấp hành loại này nhiệm vụ, các ngươi trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như ngươi không muốn Konoha thôn bị chúng ta những thứ này rời rạc bên ngoài ninja tiêu diệt, vậy các ngươi cứ tiếp tục phái người tới. Mặt khác, ở nói cho hắn biết, ta Jiraiya, hy vọng hắn chết sớm một chút. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi mở to hai mắt, mang theo bất khả tư nghị, trong miệng tự lẩm bẩm, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Kakashi, lúc này thì là nói rằng, là Jiraiya đại nhân, cái này phút chốc, Jiraiya tiếp tục nói rằng, ta nhớ được, trước đây Minato cho ta gửi thư, nói rằng hy vọng ngươi trở thành Naruto lão sư, để Naruto thay đổi cùng Obito giống nhau rộng rãi. Lần này trở về, thật tốt nghiên cứu làm sao làm cái lão sư a. Anbu sự tình, liền cách làm, một câu nói, nhất thời để thời khắc này Kakashi, song quyền ôm chặt, xuất hiện kích động ánh mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Konoha thôn. Uchiha Itachi cùng Kakashi về tới làng. Kakashi cái này phút chốc nói rằng, Itachi, người trước trở về đi, chuyện còn lại giao cho ta. Itachi gật đầu, sau đó thất hồn lạc phách hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Kakashi lúc này thì là đi tới một cái tịch liêu trong rừng rậm. Cái này phút chốc, một cái bóng đen xuất hiện. Bóng đen nhìn Kakashi nói rằng, không sai, không sai. Nhất thời, Kakashi mắt trái xuất hiện một cái ba cái câu ngọc, sau đó nhìn trước mặt bóng đen nói rằng, chủ nhân, người đến đang là Kagesu. Kagesu nhìn Kakashi nói rằng, làm rất tốt, trình diễn thực quá thật, bất quá Itachi phía dưới mới là đại hí, hy vọng ngươi có thể đủ nhìn xong, ra ra an bài cho ngươi đùa giỡn. Ha ha, thời điểm không lâu sau, bóng đêm đã hàng lâm, một cái hà đảo bên cạnh, đứng một người, cái này nhân loại, phát ra thanh âm, Itachi, ngươi đã đến rồi a. Itachi, hai mắt có chút đỏ bừng, sau đó nhìn người trước mặt, nói rằng, Shisui đại ca, Shisui, cười khổ cười. Sau đó quay đầu, nhìn thời khắc này Itachi, nói rằng, Itachi, xem ra ngươi bây giờ rất thống khổ a. Itachi, lúc này mở to hai mắt, không khỏi hô lớn, Shisui đại ca, mắt phải của ngươi đâu? Shisui, cười khổ một tiếng, nói rằng, ta phẫn hận, thế nhưng ta cũng không dám, ta muốn Danzo cầu xin tha thứ. Ta có thể giúp Danzo làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng con hy vọng Danzo buông tha gia nhân của ta. Thế nhưng Danzo trực tiếp cướp đi mắt phải của ta, sau đó nói cho ta biết, đây hết thảy đều là không thể nào. Uchiha nhất tộc, tất cả đều muốn tiêu diệt. Đây là, Danzo cùng đệ tam thương lượng xong. Itachi, hết thảy đều là giả. Thỉnh cầu của ngươi, đệ của ngươi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên, chúng ta bây giờ hẳn còn làm cái gì? Làm cái gì? Cái này phút chốc, Itachi đã hai mắt đỏ đậm, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói rằng, Danzo, đệ tam, Konoha, dám động Sasuke, ta cho các ngươi tất cả đều chết. Cái này phút chốc, Shisui thì là cười cười, nói rằng, Itachi, bọn họ tối nay sẽ gặp động thủ. Mặt khác, ta con mắt ta biết, này đôi trong ánh mắt, ẩn chứa nhẫn thuật thật sự là đáng sợ. Ở Danzo cướp đi ta phải mắt thời điểm, ta đem mắt phải biến thành tam câu ngọc Seragon. Cho nên con kia con mắt không thể sử dụng, ta mang Gekio nhẫn thuật, ta còn dư lại con này con mắt giao cho ngươi. Nói xong, Shisui cười khổ, đem mắt trái giao cho Itachi. Sau đó, hô lớn, Danzo, ta muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Nói xong, trực tiếp rút ra đoạn kiếm, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi nắm Shisui mắt trái, sau đó ngửa mặt lên trời gào to. Cảm ơn các vị chống đỡ, cũng cảm ơn các vị khen thưởng. Bất quá, ta không có kiến tạo, khen thưởng lầu, thói quen. Cho nên, ta chỉ có thể ở nơi đây tạ ơn tạ đại gia. Hôm nay, 4 chương dâng, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta. Mặt khác, ở chỗ này cam đoan, ta đầy quyển sách, nhất định sẽ xong xuôi. TJ, ta phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Tuy là chuồng chạy, thế nhưng có ủng hộ của các ngươi, như vậy đủ rồi. Tuy là quyển sách này kiếm thiếu, thế nhưng ta song khai. Một quyển sách không phải kiếm tiền, thế nhưng hai ta quyển sách cùng nhau kiếm tiền. Từ nơi này quyển sách ngay từ đầu, thành tích vẫn không tốt. Thế nhưng, ta đã kiên trì viết mấy tháng. Cho nên, mọi người yên tâm, nhất định sẽ xong xuôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.